Chương 449, sư tử cùng con cọp huynh đệ năng lực giả. Gôn nói chuyện đồng thời nhọn lợi chảo xé ở một trận trên vách, răng rác một tiếng một trận vách tường mình bị phá vỡ đến, gôn lộ ra nụ cười chế nhạo, tự nhiên hệ năng lực giả cũng phải nhìn đối tượng là của ai, nếu như là công kích tính cực mạnh tự nhiên hệ năng lực giả như vậy đương nhiên không thể coi thường, chỉ tiếc ở gôn xem ra hụt hụt phở ịt căn bản không tính là công kích tính siêu cường tự nhiên hệ trái ác quỷ. Chỉ tiếc cái ý nghĩ này mới có mọc lên không bao lâu, dù nạ hay dùng hung mãnh chiến lực cho hắn bên trên một cái giờ học, để hắn đến chết đều khó quên hụt hụt phở ịt hung ác độc địa. Bùi gai cuốn quanh xú nạ một cước giẫm ở trên mặt đất, gôn bỗng nhiên hai huynh đệ dưới chân nhất thời xuất hiện đại lượng kinh cức thụ mục đem hai huynh đệ trói lại. Coi như thế nào đi nữa sắc bén đầu gỗ còn là đầu gỗ. Ngươi cảm thấy có thể đâm rách ta bật sổ cụ hạ kỳ sao? Gôn mới vừa vặn nói xong sắc mặt nhất thời đại biến, bọn họ chỉ cảm thấy đầu trở nên có điểm hỗn loạn. Phát hiện sao đang tiếc muộn, ở tay ta bên trong một đột phở ịt mặc kệ là ám sát, phản ám sát, ẩn giấu, tránh né, gần, trung, viễn công đánh, tốc độ, phụ trợ mỗi bên phương đỉ hệ nở đều hoàn toàn tinh thông, đương nhiên độc cũng tinh thông. Lẽ nào ngươi không biết không ít thực vật có thể là có độc sao? Xù nạ lộ ra một cái sợi kiểu diễm tiêu dung, nhưng là cái này kiểu diễm tiêu dung phía sau lại là tràn đầy lạnh như băng sắc cơ. Muốn chết hai huynh đệ biết mình khinh địch, không nói hai lời phát động quả thực năng lực, gôn biến thành hổ nhân, gồn đột biến thành sư nhân. Xứng đáng là huynh đệ sanh đôi, ngay cả trái ác quỷ đều như vậy tiếp cận, một cái sư tử một cái là lão hổ, đều là thuộc về miêu miêu quả thực. Chỉ bất quá là loại hình bất đồng. Biến thân sau đó hai huynh đệ mỗi bên phương diện cơ năng đều đại phúc độ tăng lên bao quát kháng độc năng lực, lập tức cửa ra bùi gai, nắm vào trong hư không một cái bổ ra từng đạo cùng loại lam cước chân không chạm đánh. Trò chơi đã kết thúc, thụ giới giáng lâm vốn là dày đặc cây lân tấn lúc lần nữa mọc lên rất nhiều khỏa đại thụ che trời, từng đạo thô to bền chắc cảnh cây không ngừng quất về phía hai người. Cũng ngay, hổ trảo liệt địa gôn hai móng điên cuồng lấy ra, biến thành hổ nhóm người phía sau hắn hung hoành không gì sánh được, một đôi lợi chảo điên cuồng huy động phía dưới từng cái cành cây trực tiếp bị cào nát, nhưng là hắn mới vừa vặn cào nát 10 cái liền lập tức có 20 cái, 30 cái tới. Làm cho bọn họ từ lúc mới bắt đầu điên cuồng ngăn cản đến cuối cùng chỉ có thể tả hưu né tránh, bởi vì bọn họ phát hiện những cây cối này căn bản là tựa hổ chém không xong, giết không bao giờ hết, hơn nữa cứng rắn không gì sánh được có thể so với cương thiết. Coi như là bọn họ muốn bắt nư tờ cũng muốn chăm chú mới được. Đáng sợ nhất là những cây cối này đồng thời xuất kích vô thanh vô tức hết lần này tới lần khác tốc độ lớn, lực lượng mạnh, mỗi một cái quất đánh qua đây quả thực cùng một cái to lớn xà hình hải quái vung vẫy đuôi quật qua đây giống nhau. Hết lần này tới lần khác mỗi một lần đều là ngũ 60 cái cành cây đồng thời quất tới. Coi như bọn họ nắm giữ hiểu biết sắc hạ kỳ có thể biết trước nhưng là đối mặt cũng trong lúc đó đến từ bốn phương tám hướng cành cây quất đánh hơn nữa tốc độ nhanh lực lượng cực lớn, như vậy dày đặc phía dưới bọn họ cũng liền tiếp theo vài chục lần bị quất ra bay ra ngoài. Chân chính kịch có giọng hát và điệu bộ rất nặng hiện tại mới bắt đầu đây xù nạ hơi hé miệng cười, chỉ là cái nụ cười này rất lạnh. Nhất định phải công kích nữ nhân kia mới được. Ở nơi này trong rừng rậm nàng bất tử lời nói cây cối căn bản giết không được xong. Gôn bỗng nhiên nói rằng, ca ca ngươi đi giết nàng, ta ngăn cản. Gôn hét lớn một tiếng, gôn bỗng nhiên cũng biết lúc này không thể xử trí theo cảm tính, phải bọn họ dạng này cao tốc né tránh cùng tần số cao công kích coi như động vật hệ năng lực giả thể năng cường đại, nhưng là như thế thời thời khắc khắc duy trì như vậy cường độ cao chiến đấu rất dễ dàng sẽ tiêu hao hết thể lực. Thậm chí bởi vì thể lực tiêu hao, tốc độ cùng phản ứng chậm lại lời nói rất dễ dàng sẽ xảy ra chuyện, lúc này hai huynh đệ đã hoàn toàn không nhìn xem nhẹ hụt hụt phở ít. Đây là cái gì cây cối à, cứng cỏi được dọa người không nói độ cứng cũng có thể so với đao kiếm, như vậy cây cối lại khổng lồ trầm trọng đồng thời tốc độ vừa nhanh, lực lượng lại lớn, đánh vào người quả thực liền là cùng bị đại pháo hoanh một cái không có gì khác nhau. Hơn nữa không phải một cái cành cây. Mà là hàng trăm hàng ngàn cành cây không ngừng quất qua đây, hai người bọn họ không mê tờ mò y với ứng phó mới là lạ. Gôn nhất thời điên cuồng hét lên một tiếng, hai mắt hoàn toàn đỏ ngầu, thân thể trở nên to lớn hơn, bật sổ sổ củ hạ kỳ. Mánh hổ gầm biến thân trở thành hổ nhân gồn đỗng nhiên quả thực cùng nổi điên mánh hổ giống nhau, tay chân, miệng, đuôi cùng sử dụng từng đạo mắt trần có thể thấy hình móng chạm kích không ngừng bổ ra tới trong khoảng thời gian ngắn, cư nhiên ngăn cản mãn pen cuồng vũ cành cây. Bật sổ sổ cũng ngạnh hóa gồn bỗng nhiên thân hình lóe lên tốc độ để thăng tới cực hạn, đem động vật hệ năng lực giả siêu cường thể chất triển hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn. Mang theo một cơn gió lớn vọt tới xù nạ trước mặt, cả người quả thực liền là một đầu hung mãnh sư tử nhào về phía mình con mồi một dạng, một đôi bén nhọn sáng lấp lóa lợi chảo chụp vào xù nạ. Quá ngây thơ. Xù nạ đứng tại chỗ không tránh không né, mặc cho gồn bỗng nhiên một kích tấn công về phía chính mình. Không đợi gồn bỗng nhiên lộ ra đắc thủ tiêu dung, bốn phương tám hướng nhất thời truyền đến liên tiếp đánh vỡ không khí tiếng nổ mạnh, hơn 1.000 cái không chỉ thật nhỏ cành cây vô thanh vô tức giống như từng cái như rắn độc từ rừng rậm bất đồng vị trí phát sát ra. Gồn bỗng nhiên sắc mặt không thay đổi, sư tử vĩ co lại, mang theo cường đại động năng muốn đem từng cái cành đánh gãy. Có thể là những thứ này thật nhỏ cành lại giả dối phải cùng hồ ly một dạng. Ở sư tử vĩ va chạm vào cành trong nháy mắt từng cái cành thi triển ra mãng xà quấn quanh, không có trực tiếp cùng sư tử vĩ đụng nhau, ngược lại là ở giữa không trung chuyển biến đem gồn bỗng nhiên sư tử vĩ quấn lấy. Tuy là những thứ này cành thể hình rất nhỏ, nhưng là hàng trăm hàng ngàn cái cành lực lượng tập hợp thành một luồng trực tiếp đem gồn bỗng nhiên thân thể kéo xuống giữa không trung. Cái kia một đôi lợi chảo khoảng cách xù nạ cũng chỉ có nửa thước khoảng cách. Nhưng là mặc cho bằng gồn đỗng nhiên như thế nào đi nữa ra đại khí lực đều không thể về phía trước lại bán ra nửa bước. Bởi vì ở cành quấn lấy gồn đỗng nhiên cái đuôi trong nháy mắt lại có càng nhiều hơn cành đưa hắn tay chân thân thể cái cổ toàn bộ quấn lấy. Nhất là chiến đấu đến hiện tại tràn ngập ở trong không khí độc khí đã đại lượng tiến nhập trong cơ thể của bọn hắn. Vừa rồi chỉ bất quá là bởi vì bọn họ biến thân trở thành động vật hệ năng lực giả. Thể năng và kháng độc có thể lực lớn biên độ để thăng tạm thời áp chế xuống, nhưng là chiến đấu đến hiện tại theo càng ngày càng nhiều độc khí hút vào trong cơ thể, cộng thêm bây giờ bị cuộn rút ở không ngừng ra đại lực lượng muốn đem gồn bỗng nhiên thân thể cho chật thành mảnh nhỏ, độc tính cũng bắt đầu lần nữa phát tác. Cầu thả cầu vột tốt thả nhiều bùng nhiều.